Tiên ma đồng tu, chương 2332, tra hộ khẩu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân gian có tứ đại vui mừng, theo thứ tự là đêm động phòng hoa trúc tên đề bảng vàng lúc. Hạn hán đã lâu gặp cam lâm, tha hương ngộ cố chi. Có tin mừng liền có đau buồn, cái gọi là tứ đại đau buồn chính là đêm động phòng hoa trúc bên cạnh. Tên đề bảng vàng lúc người khác, hạn hán đã lâu gặp cam lâm, một giọt, tha hương ngộ cố chi, chủ nợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này tứ đại đau buồn đằng sau còn phải tăng thêm một cái, gọi là bái kiến mẹ vợ, mấy cái. Nhân thế có ba loại người, theo thứ tự là nam nhân, nữ nhân cùng mẹ vợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ vợ là với tư cách độc lập tại nam nhân cùng nữ nhân bên ngoài đặc thù tộc đàn, kia tất sát tuyệt kỹ chính là loạn điểm nguyên ương phổ, bổng đánh có tình ý người, vui mừng câu kim quy tế, con rể không bằng người. Tại trong mắt của các nàng, chính mình là người từng trải, đời này đã là cả ướp muối khó có thể chờ mình, tuyệt đối không thể để cho khuê nữ đi đến chính mình đường xưa, một lòng đều muốn cho khuê nữ tìm một tướng mạo đều tốt, khí đại sống hảo, có phòng có xe, gửi ngân hàng nhiều hơn phu quân, mỹ danh kia viết đây đều là vì khuê nữ hảo, cái gọi là tình yêu tại rau mễ dầu muối trước mặt là không chịu nổi một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy trăm ngàn năm, bị mẹ vợ chia rẽ có tình ý người vô số kể. Cho dù có một chút lang tham sống sợ chết cùng yêu nhau nữ tử kết hợp cả ngày cũng đều là tại mẹ vợ ánh mắt khi dễ trong nơm nớp lo sợ cẩn thận. Một cái mẹ vợ đã rất khó đối phó, Diệp Tiểu Xuyên muốn đối mặt là vài vị, hắn hiện tại trên mặt cười theo khuôn mặt nhưng trong lòng thì đang chủ yếu mắng tà thần, nói như thế nào tà thần ngươi lão nhân gia cũng là phong ma tam giới chủ nhân, tại sao có một cái hoa tâm đại la. Bói tìm nhiều như vậy lão bà cái này còn để cho hay không ngươi con rể tương lai sống. Nếu như tà thần tìm vợ, đều là bình thường nữ tử liền thôi, hết lần này tới lần khác cái này lão sắc quỷ ánh mắt còn rất bắt bẻ, lão bà một cái so một cái xinh đẹp, tu vi một cái so một cái cao, bổn sự một cái so một cái đại, nóng này một cái so một cái bạo diệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Xuyên căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Mấy cái tuyệt thế tiên tử, vây quanh Diệp Tiểu Xuyên xoay vòng vòng, tựa như xem ra xúc một dạng, chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên xem, sau đó mà bắt đầu tra hộ khẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Chiêu Đệ nói, tiểu tử, biết rõ mấy người chúng ta là ai chăng? Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, hiện tại đã biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Chiêu Đệ nói, biết rõ là tốt rồi, hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi được thành thật trả lời tuổi. Diệp Tiểu Xuyên nói, 31, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Chiêu Đệ thầm nói, 31 tuổi, so tiểu u nhỏ hơn vài tuổi. Phong Thu Vũ nói, cũng không có tiểu nhiều ít a hát, con gái lớn 3 tuổi ôm gạch vàng đi, niên kỳ không là vấn đề, tiểu tà vẫn còn so sánh Nhâm Thanh tiểu hơn 2 vạn tuổi đâu này, liền người a hát cũng so tiểu tà đại mười mấy tuổi, tu chân già niên kỳ chênh lệch mấy chục trên trăm tuổi cũng không gấp. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Chiêu Đệ gật đầu tiếp tục nói, Tu Vi, Diệp Tiểu Xuyên nói, Linh Tịch Đỉnh Phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Chiêu Đệ hỏi tiếp. Tu đạo đã bao lâu? Diệp Tiểu Xuyên nói, 23 năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Tiểu Yêu tiếp lời nói, tư chất coi như cũng được chúng ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, cũng không hắn tu vi cao như vậy, tại ma luyện vài thập niên, cũng là có một phen cầm tú tiền đồ. Dương Chiêu Đệ tựa hồ cũng thật hài lòng điểm này, tiếp tục nói, bổn mạng pháp bảo có vài món, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, ba kiện, Dương Chiêu Đệ nói, đều là cái gì thuộc tính, cái gì cấp bậc pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên thành thật thật đáp, vô phong kiếm, phong hệ huyết luyện thần khí, thanh minh kiếm, không gian hệ huyết luyện thần khí, huyết hồn tinh quỷ đạo huyết luyện thần khí, mấy cái nữ tử khẽ gật đầu. Vô phong kiếm cùng thanh minh kiếm các nàng chưa từng nghe qua, huyết hồn tinh nhưng là rất quen thuộc, đó là ngày xưa tà thần pháp bảo, nói là thần khí kỳ thật cũng không chính xác, huyết hồn tinh uy lực không tại quỷ tiên luyện chế thất tinh hắc tinh phía dưới, có thể tính toán làm là thiên khí pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Tiểu Yêu mở miệng nói, người có phòng ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta là thương vân môn tam giai cao cấp trưởng lão cung phụng, rất có nghề tòa nhà lớn. Phong Thu Vũ tiếp lời nói, cha mẹ tính cách như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng phát khổ, nói, ta là cô nhi, không cha không mẹ, là sư phụ đem ta nhặt về. Dương Chiêu Đệ vỗ tay nói, cô nhi tốt kết hôn về sau nha đầu sẽ không chịu cha mẹ chồng khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, điểm này có thể cho ta thêm phân ư, Dương Chiêu Đệ nói. Nghĩ gì thế, có thể hay không thêm phân, là chúng ta mấy vị nói tính toán, nhĩ lão trung thực chân thực trả lời vấn đề là được rồi. Nói, ngươi giao qua mấy nữ bằng hữu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, liền Vân Sư thì một cái. Dương Chiêu Đệ nói, ngươi cùng Tiểu U phát triển đến trình độ nào, có hay không duỗi ra ngươi tà ác ma chảo, điếm ô Tiểu U thanh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên hô to oan uổng, nói. Ta ngay cả Vân Sư tỷ tay cũng không có dắt qua. Chúng ta một mực tương kính như tân. Dương Chiêu Đệ không chút khách khí đá Diệp Tiểu Xuyên một cước nói. Ngươi lừa ai đó, vừa rồi đều chứng kiến ngươi lên Tiểu U hai lũy, cho nên mới đánh chính là ngươi. Hiện tại ngươi nói ngươi liền Tiểu U tay cũng không có kéo qua. Thành thật khai báo ngươi phạm tội trải qua tranh thủ rộng thung thình. Xử lý, kháng cự theo nghiêm, thẳng thắn theo rộng, ngươi suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng phát khổ, có thể đoán được chỉ sợ sau này mình cùng Vân Sư tỷ song tu kiếp sống, sẽ vô cùng nhấp nhô, không chuẩn song tu đến một nửa, ngẩng đầu, đã nhìn thấy mấy cái mẹ vợ cầm lấy giấy bút tại ghi chép hai người song tu cụ thể chi tiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa tiến hành chỉ điểm, nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên thân thể liền giống bị sét đánh trong giống nhau, không ngừng run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật đây là hắn suy nghĩ nhiều. Gocchuyenaudio.com. Theo điều tra hộ khẩu sở được đến kết quả đến xem, Huyền Xương tiên tử chờ tiên tử, đối với Diệp Tiểu Xuyên vị này con rể, vẫn tương đối tán thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ yếu là trước đó lần thứ nhất Diệp Tiểu Xuyên đến thiên giới, giả mạo giới sắc nghe thế cái tin tức Huyền Xương tiên tử đám người tâm là hoa lạnh, bảo bối của mình khuê nữ tìm một cái xấu xí hòa thượng dù ai ai cũng chịu không được a hát. Lúc này đây chứng kiến nữ nhi đối tượng không phải hòa thượng, tướng mạo cũng không tính quá kém, tuổi còn trẻ, tu vi cũng không thấp, không chỉ có là Minh Vương kỳ chủ nhân, còn truyền thừa tà thần huyết hồn tinh, đồng thời các nàng mấy cái lão biến thái cũng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên thể. Bên trong có vài luồng bất đồng chân nguyên linh lực tại lưu truyền, tựa hồ sở tu cùng nhân gian cổ xưa tương truyền thiên thư dị thuật có quan hệ, tiền đồ bất khả hạn lượng a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận cái gì tốt đẹp chính là thứ đồ vật cũng phải có tham tạo vật, cái gọi là không có đối với so, sẽ không có tổn thương. Có giới sắc cái kia mặt trái tài liệu giảng dạy, lập tức liền phụ trợ ra Diệp Tiểu Xuyên cái này hèn mọn bỉ ổi chi nhân cao lớn hình tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy không thể lại bị bách bị thẩm vấn, phải đổi bị động làm chủ động mới được, hỏi lại xuống dưới, chính mình trước kia điểm này chuyện hư hỏng đều cũng bị run lên đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy, hắn khẩn trương hề hề nói, Huyền Xương tiên tử, Vân Sư tỷ thương thế thế nào? Một mực thờ ơ lạnh nhạt Huyền Xương tiên tử thấy Diệp Tiểu Xuyên vẫn là rất quan tâm chính mình khuê nữ, liền khẽ lắc đầu. Diệp Tiểu Xuyên nói sang chuyện khác không có thành công, hắn quên trước mắt cái này mấy cái xinh đẹp tiên tử, đều là tà thần người bên cạnh, tà thần ngày bình thường nói nhăng nói cội miệng đầy chạy xe lừa, các nàng cũng đều đã sớm luyện liền một bức có thể xem thấu nhân tâm hòa nhãn kim tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ nghe Dương Chiêu Đệ nói, Tiểu U không có việc gì, chẳng qua là khí huyết công tâm hôn mê rồi, hiện tại tiếp tục nói rõ ngươi phạm tội sự thật. Người đăng, trang nần 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.